Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để Lâm Trí ra. Lâm Trí cười nói, thì ra là lão bà không biết hôn. Anh khoe mẽ. Quản Vũ Hạm vì mới hôn xong mặt còn đỏ hơn trước. Quản Vũ Hạm nghĩ thầm, thì ra mình cũng kích động như thế. Vừa rồi tim cô như nhảy lên, thật may đã ngừng lại. Ngượng ngùng nhớ lại thì mặt lại càng nóng. Quản Vũ Hạm không có phản ứng, cũng không muốn phản kháng. Tất cả đều tự nhiên thuận lợi mà thành công chiếm đất, nhất cử bắt lại. Trời đất vĩnh viễn không tách rời, lúc này hai người cũng không muốn rời xa đối phương. Trời ạ, một đêm kia Lâm Trí đã thực sự đã điên rồi. Biết rõ cô rẽ đau nhưng hắn vẫn vác súng ra trận. Hắn không quản được tiểu đệ của mình. Tiểu đệ muốn làm việc, hắn không bình ổn lại tiểu đệ, còn chưa tính, lại còn cùng tiểu đệ nháo lặn. Vì vậy một đêm kia bọn họ cũng đã điên rồi. Quản Vũ Hạm ngoan ngoãn bị giáo dục, cho đến 9 giờ sáng vẫn không thể dậy nổi, bởi vì vận động quá dữ dội cho nên thắt lưng cũng bị đau. Lâm Trí vừa mới mở mắt ra đã gọi một chữ. Cục cưng à? Cục cưng nào? Là ở đây. Lâm Trí chỉ vào phía dưới. Ở đâu? Quản Vũ Hạm vẫn không hiểu rốt cuộc là nơi nào. Trứng của cục cưng. Lâm Trí rống to. Quản Vũ Hạm lập tức đi bưng bít cái miệng của hắn. Nếu như bố mẹ chồng nghe được thì xấu hổ đến mức nào. Thật ra thì tiếng vẫn truyền đến tầng dưới. Cả nhà ăn xong thì Quản Vũ Hạm trở về phòng. Lâm Đồng đến công ty, chỉ còn lại Lâm Trí và mẹ của hắn. Con trai à? Không có chuyện gì chứ? Chuyện gì à? Lâm Trí không hiểu. Bảo bối của con không bị sao chứ? Mẹ à, được lắm. Lâm Trí cười to. Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì chứ? Con cũng phải yêu quý thân thể của mình. Mẹ nha, mẹ nghe lén bọn con nói chuyện sao? Ai thèm nghe lén chứ? Con lớn tiếng như vậy hàng xóm cũng có thể nghe thấy được đấy. Vậy thì lần sau con phải cẩn thận một chút rồi. Lâm Trí cố ý giả vờ nghiêm túc. Thật là không có chuyện gì sao? Mẹ nói cái gì vậy? Nhiệm vụ con khó khăn, mẹ không phải là muốn ôm cháu sao? Tiểu tử thối nhà ngươi, mẹ nằm mơ cũng muốn đấy. Con phải làm cho tốt việc này nha. Nhất định con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang này. Lâm Trí đứng dậy nói xong thì bật cười ha hà chạy lên lầu. Lâm Trí trở về phòng thì thấy Quan Vũ Hạn đang nằm ở trên bàn. Bà xã à, sao thế? Mệt quá. Một câu mệt quá, Lâm Trí cũng thương tiếc cho vợ yêu, chỉ là không hiểu hiện ra. Bà xã à, em nhất định phải rèn luyện thật nhiều. Sau này còn phải làm nhiều nữa, không cho phép em lười biếng đâu. Lâm Trí được phơi đòi tiên nói, cũng không nhịn được cười. Thôi đi, mệt muốn chết đi được. Quản Vũ Hạm không đồng ý mà trả lời. Lâm Trí thấy vậy thì trêu đùa bà xã, liền đi tới bên cạnh cô cầm tay nói. Giờ anh đi. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ mà. Quản Vũ Hạm đụng phải một vật cứng cứng thì thoáng xấu hổ mặt đỏ bừng, thật là quẫn bách. Nói cho anh biết, không được đâu. Đừng có mặt được voi đòi tiên. Bản cô ở đây không muốn phục vụ. Quản Vũ Hạm nói xong thì liền đứng dậy chạy trốn. Không ngờ Lâm Trí nói thì chậm, nhưng động tác thì nhanh, đã từ phía sau ôm lấy cô. Muốn chạy sao? Quản Vũ Hạm không ngờ bị bắt, sợ đến nỗi hét to một tiếng. Lâm Trí cũng không một chút khách khí, dùng em trai của mình chĩa vào người cô. Không được nhúc nhích. Quản Vũ Hạm cảm thấy hạ thân bị một cây gậy chĩa vào thì khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa. Em đầu hàng. Quản Vũ Hạm nhận thấy tình huống nguy hiểm. Con gái thông minh không thể chịu thiệt, vì vậy làm bộ khuất phục. Đầu hàng ư? Đã muộn rồi. Lâm Trí không an phận bắt đầu đặt tay lên ngực cô, giống như là xâm lược, chỗ nào cũng không buông tha. Hảo hán, xin tha mạng mà. Quản Vũ Hạm cầu xin tha thứ, thân thể của cô thật sự là không chịu nổi. Được rồi, chỉ là anh tha cho em một lần, em phải trả anh hai lần đấy. Lâm Trí giơ ngón tay rồi cảnh cáo bà xã. Anh là cho vay lãi suất cao sao? Thật là ý đồ đen tối mà. Quản Vũ Hạm cười một tiếng nói, chồng cho Lâm Trí bật cười sang sảng. Gần đây Ma Điêu và Ma Đát cũng không có động tĩnh gì. Thì ra là thủ hạ của Quan Hùng Phách đã phát hiện ra bọn chúng theo dõi Quan Vũ Hạm, vì vậy báo cáo cho lão đại. Kể từ khi Quan Vũ Phạm bị bắt cóc lúc trước, Quan Hùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.